cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, lão công. Ngươi ăn dấm rồi. Không, ngươi là ta Mr. Right. Hàn Hân Nguyệt ăn nói mạnh mẽ, ánh mắt chăm chú, nàng cặp kia phảng phất có được ngàn vạn sao trời cặp mắt đào hoa bên trong. Giờ này khắc này chỉ có Giang Phàm một người. Sau bữa ăn, làm Hàn Hân Nguyệt chuyên môn lái xe, Giang Phàm lúc ra cửa, cố ý cho Hàn Hân Nguyệt cầm một cái áo khoác. Mỹ Danh nói lo lắng Hàn Hân Nguyệt một hồi lạnh. Hàn Hân Nguyệt tại ngành giải trí lan lộn hơn 2 năm. Giang Phàm điểm ấy tiểu tâm tư hoàn toàn trốn không thoát nàng nhận biết phạm vi. Nàng khám phá không nói toạc, tiếu dung ngọt ngào, nhưng nhìn hướng Giang Phàm ánh mắt thời điểm lại tinh khiết. Không có cái gì, Giang Phàm mở ra huyễn tử sắc may bách, mang theo nhà mình lão bà liền hướng nàng có thông cáo studio đi. Hàn Hân Nguyệt làm là quốc dân mối tình đầu, nhưng Phàm là có nàng xuất hiện địa phương, cái kia tất nhiên sẽ trở thành tiêu điểm trong tiêu điểm. Nàng cùng Giang Phàm vừa tới studio. Studio người trong nháy mắt liền sôi trào. Kia là ta Hân Nguyệt nữ thần. Đơn giản quá đẹp. Nữ Nga thật là đẹp cực kỳ. Nữ thần dung nhan vẫn như cũ như lúc ban đầu nha. Ngươi có thể hoài nghi thế gian hết thảy, nhưng ngươi vĩnh viễn có thể tin tưởng Hàn Hân Nguyệt nhan trị. Đơn giản chính là hoàn mỹ hóa thân. Hôm nay Hàn Hân Nguyệt muốn đập chính là một chi cùng nước hoa có liên quan quảng cáo. Nước hoa này là trong nước một cái lão tấm bảng, nổi tiếng có, nhưng từ đầu đến cuối không có đi hướng quốc tế hóa. Trang nhã phong nhã, tràn đầy hoa hạ quốc mấy ngàn năm truyền thừa chế hương văn hóa. Tìm rất nhiều một tuyến hàng hai nữ đại ngôn, lại đều bị uyển cự. Nhà này trang điểm công ty hữu hạn cái nào đó mới vừa lên mặc cho chủ hoạch tổng thanh tra là Hàn Hân Nguyệt sát phấn. Biết Hàn Hân Nguyệt có độ cao ái quốc tình hoài, hơn nữa là một cái rất có ái tâm nữ diễn viên. Bọn hắn này nhà công ty bản thân liền thích làm từ thiện. Không phải loại kia vì mánh lới bác ánh mắt làm từ thiện, mà là thật làm từ thiện, điệu thấp làm từ thiện, điệu thấp làm mình nhãn hiệu văn hóa, lắng động tự thân. Bọn hắn muốn đi hướng quốc tế, chỉ là cần một điểm thời cơ. Hôm nay muốn quay chụp cái này một chi quảng cáo, chính là công ty bọn họ lật bàn cơ hội. Đồ trang điểm công ty càng ngày càng nhiều, vàng thau lẫn lộn, lại thêm một chút công ty tài đại khí thô. Quảng cáo đánh cho vang, đóng gói lại đẹp mắt, luôn luôn phù hợp đương thời người tuổi trẻ thẩm mỹ. Kết quả là, cái kia lượng tiêu thụ liền soạt soạt soạt dâng đi lên. Công ty công trạng cũng là càng ngày càng tốt, thương trường như chiến trường. Nhìn không thấy khói lửa mỗi ngày đều đang tràn ngập, này lên kia xuống, những công ty khác công trạng tốt, luôn có công ty không được, mà bọn hắn này nhà công ty tuy nói là uy tín lâu năm, nhưng lực ảnh hưởng từ đầu đến cuối không đủ, không đến mức lập tức sụp đổ mất, nhưng công trạng lại càng ngày càng không xong. Cái kia chủ hoạch bộ tổng thanh tra, chỉ là thăm dò tính tại microblogging bên trên PM Hàn Hân Nguyệt. Cáo chi nàng một tình huống, kết quả Hàn Hân Nguyệt hồi phục, tặng cho nàng phát quảng cáo phương án, nàng xác định có thể được lời nói. Liên tiếp, lúc ấy biết tin tức này thời điểm chủ hoạch tổng thanh tra chấn kinh, công ty bọn họ cũng chấn kinh. Kết quả là, công ty bọn họ toàn lực chuẩn bị lần này quảng cáo quay chụp. Tại không có nhìn thấy Hàn Hân Nguyệt trước khi đến, tâm tình của bọn hắn đều 10 phần thấp thòm. Tại nhìn thấy Hàn Hân Nguyệt tới về sau, trong bọn họ tâm cuối cùng là an định xuống tới. Đúng rồi, Hân Nguyệt nữ thần bên cạnh cái kia dài rất khá nhìn nam nhân là ai? Ngươi là 2G Internet sao? Kia là Hân Nguyệt nữ thần lão công Giang Phàm. Ngươi sẽ không điều này cũng không biết à? Những người này nhìn chằm chằm Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt nhìn. Rất là cảnh đẹp ý vui. Tuấn nam tịnh nữ, lại là vợ chồng. Nhìn một chút phảng phất liền có thể từ trên người bọn họ nhìn thấy màu hồng phấn bong bóng. Bọn hắn thật tốt rất ngọt nha. Nhất là Hân Nguyệt nữ thần lão công cho hắn bung dù dáng vẻ. Thật là quá đẹp, ta đều muốn không được. Nghị luận không ngừng, Giang Phàm bồi tiếp Hàn Hân Nguyệt chạy tới quay chụp khu vực. Nhìn thấy nhà mình lão bà vừa ra trận, trong nháy mắt liền hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Giang Phàm cùng Vinh có chỗ này, nhưng càng nhiều vẫn là khó chịu, bởi vì là lão bà là mình không sai. Có thể lão bà vẫn như cũ là những nam nhân kia nữ thần. Làm nam nhân, hắn tuyệt không nghĩ lão bà của mình bị nhiều nam nhân như vậy ngấp nghé. Có thể nhà mình lão bà là mỹ lệ như vậy, bị người thích cũng là chuyện thường. Bình thường nước hoa quảng cáo, cần nhất định kịch bản cùng cố sự tính. Hàn Hân Nguyệt sẽ phải quay chụp quảng cáo chính là như vậy quảng cáo. Đang quay nhiếp bên trong, Hàn Hân Nguyệt cần cùng nam diễn viên có một đoạn chuyển động cùng nhau. Chính là quảng cáo nam chính cần cầm trong tay hoa hồng. Từng chút hướng Hàn Hân Nguyệt tới gần. Hàn Hân Nguyệt ngồi tại trên ghế dài lui về sau. Quảng cáo bên trong nhân vật nam chính sẽ ở lần nữa tới gần. Nhưng lần này hắn sẽ đem hoa hồng cho thu lại. Sau đó sẽ nhẹ giọng nói ra. Mùi trên người ngươi thơm quá. Hoa hồng hương hoa không kịp ngươi nửa phần. Cái này quảng cáo lời kịch rất mạnh. Đủ ngay thẳng. Dạng này không đốt não. Người xem cũng nhìn hiểu. Lại thêm có Hàn Hân Nguyệt danh khí cùng lưu lượng song trọng gia trì phía dưới. Nghĩ không lửa cũng khó khăn. Dù sao Hàn Hân Nguyệt fan hâm mộ danh xưng toàn bộ ngành giải trí sức chiến đấu nhất phá trần. Như thế, cái này trong nước nước hoa nhãn hiệu. Mời Hàn Hân Nguyệt tới quay nhiếp quảng cáo. Lực ảnh hưởng tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ là Giang Phàm nhìn thấy nhà mình lão bà nhìn quảng cáo kịch bản thời điểm. Cả người đều ở vào áp suất thấp bên trong. Nam nhân đều có lòng ham chiếm hữu. Giang Phàm tự nhiên cũng biết đây là nhà mình lão bà công việc. Có thể chỉ cần vừa nghĩ tới lão bà sẽ cùng người khác có hơi thân mật một điểm phần diễn. Hắn liền không thể chịu đựng được. Hàn Hân Nguyệt bên người áp suất thấp thật sự là quá mức rõ ràng. Để nàng nghĩ không phát hiện cũng khó khăn. Nàng trực tiếp hỏi. Lão công, ngươi ăn dấm rồi. Ta không có. Lão bà, ta ở đây đợi ngươi. Giang Phàm mặc dù trên mặt còn mang theo cười. Nhưng trong lòng lại nghĩ đến. Hắn nhất định phải cố gắng kiếm tiền. Để lão bà của mình về sau ít đón dâu mật hí. Sau đó, bên trên trang, đổi trang phục, hao tốn một giờ. Hàn Hân Nguyệt tiến vào trạng thái làm việc. Giang Phàm an vị đang nghỉ ngơi ghế dựa thượng khán lão bà của mình tại trên sân khấu phát sáng. Phát nhiệt, nàng là rơi vào phàm trần tiên nữ. Nàng lại là cao quý không thể khinh nhờn nữ thần. Hắn nhìn xem Hàn Hân Nguyệt. Từ đầu đến cuối trong ánh mắt cũng chỉ có hắn một cái. Giang Phàm, là ngươi. Ngay tại Giang Phàm thấy chăm chú thời điểm. Một đạo kinh nghi bất định tiếng nói sau lưng hắn vang lên. Giang Phàm nhàn nhạt quay đầu. Thấy được một người mặc bột củ sen sắc đồ vest sáo trang. Tướng mạo lệch đương thời lưu hành tiểu thịt tươi. Vóc người không thấp. Khí chàng có chút suy nhược. Tóc có chút vòng quanh. Mắt phượng. Mắt một mí. Lộ ra một cỗ lười biếng sức lực. Quan sát một chút cái này cái nam nhân. Giang Phàm có thể khẳng định hắn cũng không nhận ra người này. Thế là, hắn quả quyết quay đầu, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía nhà mình lão bà. Trong công việc nữ nhân là xinh đẹp nhất, thời khắc này Hàn Hân Nguyệt tại Giang Phàm trong lòng chính là hết thảy mỹ hảo biểu tượng. Giang Phàm, ngươi tốt, ta là Chu Nhất Thần, ta là fan của ngươi, ngươi có thể cho ta ký tên sao? Cái kia bị Giang Phàm cho coi nhẹ rơi thân mang bột củ sen sắc đồ vest sáo trang tiểu thịt tươi. Đi tới Giang Phàm ngồi bên cạnh, vô cùng như quen thuộc nói. Fan hâm mộ, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.